Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ, chương 264, cơ giáp hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóp sầm mặt trái lo phải nghĩ, đêm đó lặng lẽ chạy đến vương cung, gặp vương hậu thưa mẫu hậu, hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là bôi đen Brian, làm thanh danh anh ta càng ngày càng kém, như vậy con mới có một đường hy vọng. Nhưng nó là anh cả của con. Vương hậu để ý nhất chính là con cái của bà, Brian cũng là con trai của bà, bảo người làm mẫu thân như bà đi hại con trai của mình, trong lòng bà vẫn không vượt qua được lằn danh kia. Bóp bắt lấy bả vai vương hậu. Mẫu hậu à, anh ta đã không phải con của người nữa rồi, hiện tại anh ta một lòng chỉ có vương vị, vì vương vị còn có thể đứng chung một chỗ với Tần gia đã hại Cyril, ngài ngàn vạn lần không thể mềm lòng. Nhắc tới đến Cyril, phần do dự của vương hậu lạnh đi vài phần. Bóp biết hữu dụng, không ngừng cố gắng xúi giục. Tần gia là kẻ thù của chúng ta, anh cả biết rõ như thế còn theo chân bọn họ, rõ ràng chỉ cần vương vị không cần tình thân. Mẫu hậu à, đây là thời điểm ngài cần đưa ra lựa chọn, ngẫm lại cho con, ngẫm lại cho phụ vương đi. Vương hậu thở dài rất sâu. Ta biết rồi, Brian xác thật đã sai, con muốn làm như thế nào thì làm như thế đó đi, nhưng mà nếu tương lai con kế thừa vương vị, ta muốn con bảo đảm tuyệt đối không thể giết hại anh cả của con có thể làm được không? Vẻ mặt bóp vặn vẹo một chút, dưới hết thảy ích lợi, anh em ruột đều phải tính sổ rõ ràng, nhưng mẫu hậu nói không thể không nghe, nếu gã muốn có được sự ủng hộ của gia tộc mẫu hậu. Con đáp ứng ngài, mẫu hậu. Bóp quyết định ổn định mẫu hậu trước, việc về sau nói sau. Hai mẹ con quyết định xong, sau khi trở về bóp triệu tập thủ hạ tâm phúc của mình, bắt đầu thương lượng kế hoạch đối phó với Brian. Bên kia công việc bồi thường hậu chiến giữa đế quốc Vinh Diệu và đế quốc Solo cũng đã nói xong. Người ra mặt đàm phán là Tần Ca, trong dĩ vãng phải bàn luận đến một tháng, đối tượng đàm phán của đế quốc Solo vừa thấy là Tần Ca khí thế đã yếu đi trước, kết quả không đến một tháng đã nói xong. Lần này đồng dạng cũng phải bồi thường không ít. Tần Ca cầm một phần tư liệu trở lại Tần gia, biết anh cả ở thư phòng chê y lầu bèn đi lên tìm hắn. Cộc cộc, tiến vào, tiếng Tần Vũ truyền ra. Tần Ca mở cửa đi vào, đặt tư liệu trong tay lên bàn làm việc. Anh cả, đây là thứ anh muốn. Ừ, cậu vất vả. Tần Vũ nhìn xuống, đôi tay Tần Ca chống bên cạnh bàn. Không vất vả đâu, chỉ cần anh cho em mấy bình dung dịch cải tạo là được. Tần Vũ liếc mắt nhìn anh ta một cái. Tự mình đi qua chỗ La Uẩn Hòa lấy. Cảm ơn nhiều, có những lời này Tần Ca cảm thấy rất mỹ mãn. Bên kia, Bob và thủ hạ thương lượng xong quyết định bắt đầu siêu tập tư liệu đen về Brian, kết quả phát hiện ngày thường Brian đều rất cẩn thận, có rất ít tin tức xấu truyền ra. Công dân đều có ấn tượng tốt với anh ta, chính trực cơ trí ôn hòa tuấn lãng, rất nhiều ngôn từ tích cực đều tròng lên chê y người anh ta thuộc hạ cha không được, có cảm giác không thể nào xuống tay. Không có khả năng, Brian có cẩn thận thế nào, thì cũng sẽ không thể không có chút tư liệu xấu nào, nhất định là có. Bob không tin nổi, nhưng mà thưa điện hạ, đại điện hạ giấu sâu như vậy, cho dù bây giờ chúng ta đi tìm, đợi khi tìm được sợ đã không còn kịp rồi. Thủ hạ tiếc nuối nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng tra tiếp càng cảm thấy đại điện hạ làm người rất chính trực, thủ đoạn nặng nhẹ có mức độ, rất có mị lực, so sánh với đó, nhị điện hạ chỉ tính về mặt tính tình thôi đã quá tệ, làm người bề chê y, phải hiểu cách che giấu cảm xúc bất cứ lúc nào, một chữ quân tính tình không tốt, tương lai có khả năng hành động theo cảm tính, dễ dàng bị sự vật hiện tượng đánh lừa tâm trí. Lúc này chuyển phe đã muộn rồi, đại điện hạ chiếm hết ưu thế, họ không tin trong khoảng thời gian này còn có thể lại đầu quân cho bất cứ bên nào nữa, bọn họ chỉ có thể tận khả năng trợ giúp nhị điện hạ. Hai ngày sau, có một người xa lạ đến nơi ở của Bob, chờ khi hắn rời đi, Bob liền thu hồi toàn bộ người điều tra Brian, không làm ra hành vi nhắm vào Brian rõ ràng nữa. Chuyện này nhanh chóng truyền tới tai Brian. Bẩm điện hạ, tính tình nhị điện hạ từ trước đến nay nóng nảy, trước mắt tình thế của ngài rất tốt, hắn lẽ ra nên tức muốn hộc máu, hiện tại lại không có một chút tin tức nào, tôi lo nhị điện hạ đang ấp ủ âm mưu gì khác. Đỗ Lỗ lo lắng nói, khi một người cảm thấy mình không còn hy vọng, lần phản công cuối cùng của hắn càng cần chú ý hơn. Brian không để bụng cười. Phía sau Bob có phụ vương thấy rõ hơn so với hắn, lúc này đối đầu với ta chẳng có lợi gì cho hắn, hơn phân nửa là bị phụ vương nhắc nhở rồi, phụ vương cũng già rồi, rất nhiều chuyện đều không nhìn rõ được. Đỗ Lỗ không nói tiếp, đề cập đến việc của quốc vương bệ hạ, bọn họ từ trước đến nay đều không đánh giá, để tránh chọc đại điện hạ không vui, có thế nào thì cũng vẫn là cha con. Nửa tháng tiếp theo, Brian bắt đầu tạo thế cho sau này, phá hủy phân bộ của phản tinh hệ, giải cứu trẻ con bị bắt cóc tẩy não, khiến danh vọng của anh ta ở đế quốc Vinh Diệu không ngừng tăng lên, tuy vẫn kém Tần Vũ, nhưng làm chữ quân tương lai, chỉ cần tương lai quốc vương không quấy rối, đã đạt được mục đích rồi. Vinh Diệu Tinh lại khôi phục gió êm sóng lặng, dường như lúc trước không có chuyện gì phát sinh, mọi người nên làm gì thì làm nấy. Lộ Lê rốt cuộc cũng sắp xếp lại hết toàn bộ tư liệu trong đầu, rốt cuộc cũng phát hiện bí mật Chê Y Cơ Giáp Cha để lại cùng với một bí mật khác càng kinh người, không thể tưởng tượng hơn. Hóa ra lúc trước y lý giải không đúng, y đã thấy chỉ là bộ dáng giai đoạn đầu sau khi cơ giáp S cải tạo, nhưng thực tế trong tư liệu còn ghi lại hình thái cơ giáp khác, đó chính là cơ giáp hạt nhân. Động cơ tách hạch xác thật là trái tim quan trọng nhất của cơ giáp hạt nhân, lúc trước y chế tạo ra động cơ tách hạch vẫn đạt tới tiêu chuẩn cơ giáp hạt nhân. Nếu coi cơ giáp hạt nhân là 100%, như vậy y sờ soạn đến cơ giáp hạt nhân chỉ sợ một. Còn chưa đủ, càng hiểu biết sâu hơn, y càng phát hiện cơ giáp hạt nhân thành lập Chê Y Cơ Sở cải tạo cơ giáp hiện tại, bởi vì nó không thể tiến hành sản xuất quy mô lớn, chỉ có giai đoạn trước bán cơ giáp hạt nhân mới có thể làm người Doraki điều khiển, cũng chính là một bộ phận nhỏ y thấy trước kia. Đây không chỉ là một bước cải cách vượt thời đại. Lộ Lê nằm Chê Y sofa ở thư phòng bình tĩnh lại một tiếng, mở to mắt gọi vào số của Tần Vũ. Sau khi giải quyết việc của tổ chức phản tinh hệ, Tần Vũ bắt đầu vội đối phó với liên bang, nhưng dù có bận hắn vẫn bắt máy. Chỉ có anh ở đấy à, Lộ Lê hỏi, sau đó nghe thấy tiếng Tần Vũ bảo những người khác đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt Tần Vũ quay trở lại máy truyền tin, hiện tại thì đúng rồi, anh biết cơ giáp hạt nhân không? Lộ Lê chưa bao giờ giấu giếm cái gì với Tần Vũ. Tần Vũ nhướng mày, Lộ Lê cũng không gửi hy vọng hắn đã từng nghe, chỉ lo tự mình nói. Em phát hiện ra cha để lại một nan đề thế kỷ cho em, cái gọi là cơ giáp hạt nhân là một loại hình thái có thể tiến hành phân giải truyền đi. Trong đầu Tần Vũ hiện lên hình ảnh nhiều năm trước đã từng xuất hiện, hắn chưa từng nói cho bất luận kẻ nào. Anh chưa nghe nói, chỉ thấy qua rồi. Lộ Lê đang thao thao bất tuyệt đột nhiên bị hắn ngắt lời, một lúc mới phản ứng được hắn đang nói gì, đôi mắt mở to xuất hiện chê y không trung âm lượng cất cao. Anh thấy qua rồi, mười mấy năm trước bên cạnh một lỗ đen ở R tinh hệ có gặp qua kiểu cùng loại, có một bộ cơ giáp biến thành hạt ánh sáng tiến vào lỗ đen. Thanh âm Tần Vũ bình đạm không chút phập phồng, hoàn toàn không thấy Kaiota CS động. Lộ Lê, Kaiota CS động đến muốn chết. Anh nói đúng, lỗ đen có lực hấp dẫn rất mãnh liệt, bất kể là người hay vật chất đi vào đều bị xé rách thành mảnh nhỏ, nhưng hạt thì không giống nhau, xác thật có khả năng này, chờ khi anh rảnh, có thể mang em đến gần lỗ đen kia nhìn thử xem được không? Được, Tần Vũ gật đầu, còn có một việc nữa, em muốn nói chuyện này cho thầy biết. Lộ Lê ra quyết định này trừ việc tin tưởng thầy ra, cũng bởi vì cơ giáp hạt nhân thật sự là quá đặc biệt, bằng một mình y, cho dù có tư liệu tinh lực y cũng hữu hạn. Tần Vũ nói, em quyết định là được. Kết thúc cuộc gọi, Lộ Lê ở nhà không nổi, bèn đến phòng làm việc Milo tìm thầy. Tiểu Trần nói mấy tháng nay đại sư Milo vẫn luôn ở phòng thí nghiệm nghiên cứu cơ giáp, đã tới nông nỗi mất ăn mất ngủ rồi, ngay cả chức viện trưởng khoa chế tạo cơ giáp còn muốn từ chức, tuy nhiên học viện không đồng ý, nhưng đại sư Milo vẫn kiên trì, cuối cùng học viện đồng ý, nhưng biến thành viện trưởng vinh dự của học viện. Tên tuổi vẫn treo đó. Lộ Lê đặc biệt hiểu rõ suy nghĩ của thầy mình, nếu không phải cuộc sống của y không chỉ có cơ giáp, y cũng muốn giống thầy dấn thân vào chế tạo cơ giáp. Bây giờ đại sư Milo đã không gặp người bình thường, phòng thí nghiệm dường như trong trạng thái nửa đóng cửa, tuy nhiên nghe nói Lộ Lê tới tìm ông, lập tức bảo Tiểu Trần để y tiến vào. Thưa thầy, trong khoảng thời gian này ngài nghiên cứu thế nào rồi, có phải có tiến triển rồi hay không? Lộ Lê thấy tuy thầy mệt nhọc đôi mắt lại càng có tinh thần, trong lòng rất bội phục nhiệt tình của ông với chế tạo cơ giáp. Lộ Lê à, mau tới đây. Đại sư Milo vội vàng tiếp đón y qua, từ quang não trích ra một phần hồ sơ, bên trong có rất nhiều video, ông mở ra một cái trong đó. Lúc trước trò cho ta bản vẽ, ta đã nghiên cứu ra rồi, dựa theo ta suy đoán, loại động cơ tách hạch này là một sáng tạo rất ghê gớm, nếu tiến hóa đến mức tận cùng, nó rất có thể làm cơ giáp biến thành một loại vật chất hư vô. Video là do ông đi từng bước một tiến hành suy đoán ra, chẳng qua có phần thô ráp nhưng phương hướng đại khái là đúng. Lộ Lê xem xong, nội tâm cực kỳ chấn động, y nhìn tư liệu mới biết cơ giáp hạt nhân tồn tại, mà thầy chỉ nghiên cứu hai tấm bản vẽ là có thể ra kết luận này, quả nhiên vẫn là thầy lợi hại nhất. Thưa thầy, hôm nay con tới chính là muốn nói về việc cơ giáp hạt nhân với thầy. Lộ Lê nói phát hiện của mình dưới ánh mắt kinh ngạc của ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt đại sư Milo từ KS Iota P sợ chậm rãi biến thành bình tĩnh quá mức ly kỳ, ngược lại không thể biểu đạt ra cảm xúc chính xác. Lộ Lê nói, thưa thầy, thật xin lỗi, vì việc này quá quan trọng cho nên lúc trước không nói với ngài, mấy thứ này thật ra đều là do cha con để lại cho con, cũng là sau khi con trở thành cơ giáp chế tạo sư cấp C mới biết được. Chờ Lộ Lê nói xong, đại sư Milo mới vui mừng cười. đứa nhỏ này, không cần xin lỗi, cẩn thận là đúng, đồ quan trọng như vậy, sao có thể tùy tiện nói ra, huống chi nó là do người nhà của con để lại cho con, vốn dĩ là bảo vật thuộc về con nguyện ý nói ra, thầy đã vui rồi, con không nói, thầy cũng sẽ không trách con. Cảm ơn thầy, Lộ Lê giữ chặt cánh tay ông, giống như đứa trẻ dựa vào vai ông. Đại sư Milo khẽ vuốt đầu y, ánh mắt quan sát y như trưởng bối với con cháu trong nhà, ông không có người nhà, với ông mà nói, Lộ Lê không chỉ là đệ tử của ông, mà ông còn coi như con trai ông. Lộ Lê có người nhà, nhưng trước nay chưa từng cảm thụ sự quan tâm và yêu thương của người ông. Thầy cũng không ngờ, gia tộc của trò lại là hậu duệ của thủy tổ ngành cơ giáp, khó trách con có thiên phú như vậy chê y lĩnh vực chế tạo cơ giáp, đại khái cũng có quan hệ với di truyền gia tộc. Đại sư Milo vô cùng kiêu ngạo, toàn bộ vũ trụ chỉ này một người, lại là đệ tử của ông. Lộ Lê nghe ông nói với vẻ kiêu ngạo, ngược lại lại thấy ngượng ngùng. Thưa thầy, vậy cơ giáp hạt nhân kia, chúng ta phải làm như thế nào? Nhắc tới cơ giáp, đại sư Milo lại nghiêm túc trở lại. Cơ giáp hạt nhân không dễ dàng nghiên cứu ra như vậy, cho dù chúng ta có tư liệu, nhưng lại có một điểm chí mạng. Sao vậy ạ? Nguyên liệu cho cơ giáp hạt nhân cũng không bình thường, thậm chí ta hoài nghi có thể tìm được hay không, nhưng hiện tại cũng không vội, tình huống của chúng ta còn chưa thể chế tạo ra cơ giáp hạt nhân, nan đề trước mắt là động cơ tách hạch, nó mới là phương hướng khó nhất, chỉ cần phá giải được động cơ tách hạch, mặt khác ngược lại không phải việc gì khó, tuy nhiên muốn có tiến triển còn phải tiếp thu ý kiến quần chúng. Lộ Lê lập tức hiểu ý thầy. Vậy nghe thầy hết ạ, đại sư Milo vui mừng gật đầu. Trò yên tâm, tuy giá trị động cơ tách hạch rất cao, nhưng bản thân nó là cả quá trình phát triển lịch sử, chỉ cần chúng ta không nói phần quan trọng nhất, tuyệt đối không có nhiều người liên tưởng đến. Hơn nữa nếu thật sự có thể nghiên cứu ra cũng là tạo phúc cho R tinh hệ, trò không cần nhọc lòng cái gì hết, bằng uy danh mấy lão già chúng ta, không phải việc đặc biệt khó. Cảm ơn thầy, đây là một vấn đề Lộ Lê từng tự hỏi, năng lực một mình y quá nhỏ, người lại khiêm tốn, không so được với uy danh của các đại sư ở đế quốc vinh diệu, thật sự như vậy thì tốt quá. Lộ Lê đi rồi, đại sư Milo bèn bắt đầu liên hệ hai vị bạn già, bọn họ cũng là cơ giáp chế tạo sư cao cấp. Hai khuôn mặt đồng thời xuất hiện chê y không chung, hai bên đều nhìn thấy đối phương tức khắc thổi sâu chừng mắt. Milo, ông làm như thế nào vậy, liên hệ tôi còn chưa tính, còn liên hệ lão Bùi Diệp này. Lỗ Chí Bình chọc đầu thở phì phì mà nói, ngữ khí rất ghét bỏ Bùi Diệp. Bùi Diệp lãnh đạm liếc mắt nhìn ông ta, giống như chê y, Lỗ Chí Bình lập tức trừng mắt lên, vén tay áo chuẩn bị mắng chửi. Được rồi, lần này tìm các ông có việc quan trọng, việc này rất trọng đại, trừ chúng ta ra, không thể để những người khác biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bộ phận thời điểm Milo đều nghiêm túc nhưng miệng lưỡi nghiêm khắc như vậy, Lỗ Chí Bình và Bùi Diệp lại rất ít khi nghe được. Hai người trầm mặc một lát, sau đó bảo những người chung quanh đi ra ngoài, chỉ để lại chính bọn họ. Cách chương.